Chương 694, bá chủ xảy ra chuyện gì trên tường thành các kỵ sĩ bị đánh thức, tỉnh tỉnh nhìn qua hướng lên trời không lên xinh đẹp pháo hoa. Thật xinh đẹp a. Một giây sau, chung quanh truyền đến hoảng sợ hô to, địch tập trên tường thành các kỵ sĩ đánh cái giật mình, quay đầu nhìn về phía ngoài thành, nhìn thấy rất nhiều người phóng tới hướng cửa thành, lập tức luống cuống tay chân. Phòng ngự, cung tiễn thủ chuẩn bị thủ thành kỵ sĩ giơ kỵ sĩ trường kiếm hô lớn. Đạp đạp đạp, mặt đất rung chuyển, hắc ám bên trong sông ra rất nhiều kỵ binh, bọn hắn chính hướng cửa thành mà đi, một màn này dọa sợ trên tường thành các kỵ sĩ. Đây không phải nói cho bọn hắn 3 ngày thời gian sao, làm sao một đêm đều không có đi qua, cũng đã bắt đầu tiến công đâu. Chuẩn bị hệ lì dạ cầm trong tay phục hợp cung ghép tờ, ngắm chuẩn lấy trên tường thành thủ kỵ sĩ. Trung quanh nguyên một sắp xếp người bắn nỏ, thật dài mũi tên chính đối tường thành, liền chờ hệ lì dạ ra lệnh một tiếng. Phóng hệ lì dạ thanh lãnh hô, ngón tay buông lỏng. Hư một nhánh trường tiễn theo trong đêm tối xuyên thủng thủ thành kỵ sĩ yết hầu. Tây thủ thành kỵ sĩ ngã xuống lúc, nhìn thấy dày đặc trường tiễn bay vụt mà tới. Cạc cạc cạc, ngồi xuống lập tức có kỵ sĩ hoảng sợ hô. Ken ken ken ken, điệp điệp điệp, dày đặc trường tiễn theo ngoài thành bay vụt đi lên, đính tại trên tường thành, không ít người bị bắn trúng mất mạng. A a a, cứu ta. Hệ lì dạ tinh linh tay bắn tỉa tiểu đội, bắn ra mũi tên, là chuyên môn đối ra lệnh kỵ sĩ mà đi. Cửa thành trên tường thành các kỵ sĩ đều bị áp chế xuống, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ bị uy lực này dọa người trường tiễn bắn trúng. Bọn hắn liền phản kích đều làm không được, đối phương thế mà tại bọn hắn cung tiễn tầm bắn bên ngoài, cái này có chu tờ không hợp thói thường cùng dọa người. Két két, cửa thành bị mở ra, tân khắc đội một người, lan lô nở thân là máu xuất hiện tại cửa thành ở giữa. Nhìn qua chính cười mã trùng phong tới kỵ binh, cùng nhau nết miệng cười một tiếng, cầm trong tay đường đao tránh ra thân thể, nhiệm vụ hoàn thành. Đạp đạp đạp, dày đặc tiếng vó ngựa, đánh thức Somalia thành tất cả mọi người, bọn kỵ binh tất cả đều tràn vào cửa thành, bắt đầu thanh lý địch nhân. Vào thành, lễ ly ra đứng dậy, con bao đựng tên hướng cửa thành chạy mà đi. Vâng. Nỏ thủ nhóm lập tức đuổi theo kịp. Về phần trên tường thành các kỵ sĩ, đã bị vào thành các binh sĩ giam. Thật nhẹ nhõm. Lưu Phong đứng tại chu lều vải trước cửa, nhìn qua mở rộng cửa thành, còn có trên tường thành hỗn loạn kỵ sĩ. Thiếu gia, cái này sợ là ngắn nhất công thành sự tích. A Mìn nạ khỏe miệng khẽ nhếch. Một trận chiến này khẳng định biết đánh vang thiếu gia thanh danh, tuyên cáo một cái bá chủ xuất hiện. Trước đó chuẩn bị kỹ càng báo chí, nhường điểu tộc thú nhân bắt đầu phái phát đi, ta muốn Somalia thành phát sinh sự tình, truyền khắp phía Tây Chi Địa, truyền tin tức về Tây Dương Thành, nhường tòa báo bắt đầu thêm in báo. Lưu Phong thản nhiên nói, hắn muốn bắt đầu tạo thế, thắng liền đem danh vọng tăng tới lớn nhất, mặt báo chí chính là trọng yếu nhất tuyên truyền đường tắt, hắn xuất phát lúc liền đã để cho người ta ấn hiếu chiến giành thắng lợi lợi báo chí, hiện tại liền phát huy được tác dụng. Vâng. Mìn nạ nghiêm túc gật đầu, lập tức đưa tới thủ hạ đi an bài. Đi thôi, vào thành. Lưu Phong cất bước hướng Somalia thành đi đến, bốn phía lập tức xuất hiện hơn 10 người chiến lang tiểu đội nhân viên. Mìn nạ hai tay xuất hiện dao quân dụng, con mắt màu xanh lam sắc bén liếc nhìn bốn phía. Cửa thành trên mặt đất tất cả đều là máu, nằm thi thể, chung quanh có không ít tàn chi. Đừng nhìn tùy tiện cầm xuống Somalia thành, nếu như đổi thành đường thế lực đến công thành, không có 3 ngày trở lên là bắt không được tới. Đây chính là kiến thức khoa học kỹ thuật chênh lệch. Đi phủ thành chủ. Lưu Phong lãnh đạm nói, cất bước hướng chu đường cái đi đến, thỉnh thoảng có thế nghe được tiếng la giết. Đợi đến Phong đi vào phủ thành chủ lúc, Cố Đặc đang bị áp giải đi ra, lịch đứng ở bên cạnh lau sạch lấy trường mâu lên vết máu. Ta là tứ vương tử, các ngươi muốn tạo phản sao, thế mà muốn như thế đối đãi ta. Cổ Đặc tóc thai bù xù hô. Hắn ban ngày ngất đi, đến tối mới tỉnh lại, sau đó đội một người xuống tới, trực tiếp áp tải hướng ngoài cửa kéo đi, dọa hắn đến bây giờ mới hồi phục tinh thần lại. Tạo phản không, là ngươi tạo phản, chúng ta tới bình định. Lưu Phong thản nhiên nói. Ngươi, ngươi có tư cách gì bình định Cổ Đạc khó thở? Hắn hiện tại đầu não thanh tỉnh rất nhiều. Tư cách Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng nói, kia là cho kẻ thất bại chuẩn bị lý do thoái thác ghê tởm. Cổ Đạc dây rủa muôn phong tới Lưu Phong, Hán quốc vương ngộng, cứ như vậy kết thúc. Đi xuống đi, mang về cho Lucy công chúa. Lưu Phong khoát tay một cái nói. Vâng. Binh sĩ áp tải Cổ Đạc hướng đi một bên. Ghê tởm, thả ta ra, các ngươi đại nghịch ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt thai vang lên, nhường cuồng loạn Cổ Đạc an tĩnh lại. Tân Khắc, đem những quý tộc kia thu sạch áp. Lưu Phong quay đầu đối Tân Khắc ra lệnh, người phản kháng, giết không tha. Hắn hiện tại nếu như thả những quý tộc này, vậy sau này khẳng định sẽ ngăn cản hắn, dù sao cải cách chính là tại tổn thương quý tộc lợi nhuận. Mặc dù hắn cũng là quý tộc, nhưng là lợi nhuận lớn nhất người được lợi, cùng quy củ định chế người, tạm thời nếu là độc đoán, ai bảo hắn có một cái thế giới khác tri thức duy trì đâu. Vâng. Tân Khắc mang theo đi, điều tra những cái kia trốn đi quý tộc. Mì nạ, tái phát tin cho Tây Dương Thành, phái người một chút thợ thủ công tới, sẽ phải chế taxi mang thợ thủ công. Lưu Phong vừa đi vừa phân phó nói. Somalia Thành, xem như phía Tây chi địa chủ yếu thành thị một trong, cũng là đất liền thông hướng phía Tây chi địa mở miệng một trong. Lưu Phong khẳng định là muốn phát triển, muốn trước giàu liền được trước sửa đường. Hắn muốn khẳng định không phải cái gì bùn nhau bạ lụ, nếu là trực đạo đường xi măng. Vâng. Mina nghiêm túc đáp ứng. Ngưu Đại, đem những tù binh kia toàn kéo đi sửa đường, tu một cái thông hướng Tây Dương Thành đường. Đây là bản đồ. Lưu Phong móc túi ra địa đồ đưa cho Ngưu Đại. Minh Bạch. Ngưu Đại đầy đủ thói quen thiếu ra lôi lệ phong hành. Đu NG, đem những này tù binh từng nhóm tản mát, sau đó chiêu mộ những người không phận sự kia, chỉ cần làm việc liền có lúa mì ăn. Lưu Phong không ngại cho một chút chịu công nhân miếng cơm no ăn. Được. Ngưu Đại ghi lại. Mina, thu thập phụ cận thích hợp đại lượng trồng lương thực địa phương tình báo. Lưu Phong ngay sau đó lại một đường mệnh lệnh hạ xuống. Muốn ổn định dân tâm, vậy sẽ phải trong tay có lương, nuôi quân cái gì đều muốn lương, nhiều loại lương, chuẩn không sai. Được. Mina xuất ra cuốn sổ viết.